thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 269, thần y cố khinh chu. Góc truyện audio.com, Mã Tiền thần sắc hoảng hốt về tới tiệm cơm, tuy rằng người hầu thực không lễ phép, sau lại vẫn là cấp Mã Tiền mở cửa. Mã Tiền vào Chu gia, lão thái thái kia ngồi ở trước bàn ăn cơm, vẫn là xảo quyệt như vậy, già mà không đứng đắn, ăn mặc một kiện áo khoác lông chồn, tô môi đỏ. Thấy Mã Tiền tiến vào, Chu lão thái thái dùng khăn ăn màu trắng lau một mạt môi, giống như máu rơi xuống nước ở trên khăn ăn, để đóa nùng diễm hoa. Hôm qua không chịu trần bệnh, hôm nay là tới thâu sư học nghệ, muốn phương thuốc của Cố tiểu thư sao? Lão thái thái khí định thần nhàn nhìn vị Mã lão tiên sinh này, ngôn ngữ khắc nghiệt. Bệnh của nàng là thật sự hảo, hôm nay từ buổi sáng đến bây giờ, nàng ăn hai lần cháo, trong bụng có điểm làm ầm ĩ, lại không có bài tiết. Mã Tiền trên mặt lúc hồng lúc xanh, tên đồ đệ của hắn, xem vẻ mặt của hắn, tràn ngập hoài nghi. Hắn đương trường phất tay áo bỏ đi, lúc sau trở lại khách sạn, hai tên đồ đệ trộm chạy xuống dưới lầu hút thuốc. Bọn họ nghị luận về ca bệnh này, nói, rốt cuộc là sư phụ không được, hay là vị Cố tiểu thư kia quá lợi hại. Ngươi không nghe Chu gia người ta nói nàng là thần y sao? Ta nghe được chính là ta không tin, còn tưởng rằng là thổi phồng nàng. Hiện tại xem ra, nàng thật là thần y. Sư phụ nói được ba hoa trích chòe, cái gì ôn bổ tối kỵ toàn nói sai rồi. Nhìn xem, nhân gia Cố tiểu thư cư nhiên thật sự dùng ôn bổ chi dược trị hết. Phía trước Chu gia thỉnh vài vị đại phu, đều không có chữa khỏi bệnh của lão thái thái, chứng minh này bệnh đến mưu lợi, không thể dùng ý nghĩ bình thường đi trị. Thần y liền thần ở chỗ thường nhân không thể cập, Chu gia không phải nói, Cố tiểu thư có thể khởi tử hồi sinh, chỉ sợ cũng là thật sự đi. Ta xem là thật sự, Nhạc Thành thành thị phồn hoa như vậy, người đều là quỷ tinh, không có bản lĩnh mà có thể được người xưng thành thần y. Rất khó, sư phụ lần này thua tại trong tay nữ hoa hoa quá oan uổng. Ta cảm thấy không oan uổng, chúng ta vẫn luôn học không được, có lẽ là hắn căn bản không có bản lĩnh. Chu đại lão gia làm người phúc hậu, khách khách khí khí tặng 30 khối trần kim cấp Mã Tiền. Mã Tiền cư nhiên ra mặt dày nhận lấy. Chu đại lão gia tuy rằng cấp đến thành tâm, nhưng là trong lòng cũng không quá thoải mái, rốt cuộc Mã Tiền không có ra nửa phần lực, liền một câu trần bệnh cũng chưa nói. Hắn không biết xấu hổ thu như vậy một tuyệt bút trần kim, ra mặt quá dày. Hai tên đồ đệ của hắn, nhìn sư phụ ánh mắt liền nhiều phần khinh miệt. Y thuật không được còn tham tài, hắn rốt cuộc có phải hay không đã làm ngự y, như thế nào mí mắt thiền cận như thế. Trở về lúc sau, hai tên đồ đệ sôi nổi từ sư môn, một cái đi dược phố làm dược nông, một cái đi Bắc Bình kéo xe, không bao giờ nghĩ cùng cái này sư phụ này ngao tư lịch. Đây là chuyện lúc sau, kiết lỵ loại bệnh này, một khi ngừng, sau lại liền không có đại sự gì, tới cũng nhanh đi cũng mau. Chiều chủ nhật Cố Khinh Chu lại đi tái khám, Chu lão thái thái liền nhìn qua không có gì dị thương. Có một mục sư người Mỹ tới thăm bệnh, Chu lão thái thái một miệng lưu loát tiếng Anh cùng mục sư đĩnh đạc mà nói, Cố Khinh Chu ngồi ở bên cạnh rất là ngưỡng mộ bà. Chu lão thái 70 tuổi, quần áo hoa lệ khéo léo, trang dung đoan trang. Vị lão thái thái này thật là tinh xảo cả đời, ai quy định già rồi liền nhất định phải hiền lành, làm lão thái bà. Người nhà đầu này, dùng sức nhìn chằm, góc truyện audio.com, chằm ta, là xem lão yêu quái sao, Chu lão thái thái cười nói. Nàng biết rất nhiều người không quen nhìn nàng, ở sau lưng nói nàng già mà làm quái. Lúc còn trẻ còn sẽ để ý đồn đãi vớ vẩn, hiện tại đã căn bản không bỏ trong lòng, thậm chí có thể mượn tới trêu chọc. Không không, ta là cảm thấy, ngài như vậy thật tốt, cả đời đều cao quý mỹ lệ. Cố Khinh Chu cực kỳ hâm mộ nói, ta thực hâm mộ ngài. Chỉ có lão thái bà hâm mộ tiểu cô nương tuổi trẻ, không nghe nói qua tiểu cô nương hâm mộ lão thái bà. Chu lão thái thái cười ha ha. Trêu chọc lại trêu chọc, Cố Khinh Chu nói, vẫn là làm nàng vui vẻ cực kỳ. Mật thư Chu cho Cố Khinh Chu trần kim, Cố Khinh Chu nhận lấy. Về sau thường tới chơi, mật thư Chu cười nói, mẫu thân của ta thực thích ngươi, ngươi hợp tính bà. Phía trước chúng ta có cái gì, ngươi chớ có để ở trong lòng. Sẽ không, Cố Khinh Chu cười nói, chỉ cần lão thái thái không chê ta sẽ thường tới quấy giày. Chờ Cố Khinh Chu đi học, đồng học lấy ra một phần giáo báo đưa Cố Khinh Chu xem. Nguyên lai, mật tư Chu bày mưu đặt kế để trường học viết một phần tán dương Cố Khinh Chu kèm theo ảnh chụp Cố Khinh Chu, nói nàng chính là thần y, diệu thủ nhân tâm chờ. Cố Khinh Chu lập tức thành nhân vật phong vân ở trường học, tất cả mọi người đều biết nàng. Thời điểm nàng ăn cơm, nhà ăn có bé gái đi ngang qua, đều sẽ xưng hô. Cố sư tỷ hảo, ân nhân của mật tư Chu, ai dám không phụng. Cố Khinh Chu bật cười. Như vậy, nàng không bao giờ dùng lo lắng tốt nghiệp, thậm chí mật tư Chu sẽ cho nàng đề cử đến đại học thực tốt ở Mỹ đi. Nếu là có thể tránh thoát Tư Hành Bái, Cố Khinh Chu sẽ có tiền đồ phi thường tốt. Tâm tình của nàng không tồi, đối Nhan Lạc Thủy cùng Hoắc Long Tĩnh nói. Mật Tư Chu người này thật không sai, ân oán phân minh. Hoắc Long Tĩnh trầm mặc hạ, đột nhiên nghiêm túc nói. Ta cùng ngươi nói Cố Khinh Chu, ngươi phải bảo đảm ta tốt nghiệp nha. Nàng kéo chặt cánh tay Cố Khinh Chu, Cố Khinh Chu cùng Nhan Lạc Thủy cười ha ha, nguyên lai, ngươi lo lắng vấn đề tốt nghiệp a. Nhan Lạc Thủy cùng Cố Khinh Chu cười đến không được, Hoắc Long Tĩnh tức giận nói, như thế nào không lo lắng, bị Lưu Ban Thực Quang Vinh sao, hảo ta sẽ cùng Mật Tư Chu nói, Cố Khinh Chu nói, ngươi yên tâm, vì thế, Nhan Lạc Thủy một hai phải Hoắc Long Tĩnh mời cơm. Các nàng cũng không thiếu chút tiền ăn cơm ấy, vẫn là sẽ ồn ào, làm ầm ĩ muốn người khác mời, đây là chi gian lạc thú của nữ hài tử. Cố Khinh Chu ngồi ở bên trái ô tô, Nhan Lạc Thủy ngồi ở giữa. Thời điểm các nàng ba người vui đùa ầm ĩ, Cố Khinh Chu thấy được Tư Hành Bái. Đó là một tiệm đồng hồ, phi thường lớn, cửa pha lê trong suốt, ngọn đèn sáng ngời lộng lẫy, xa xa là có thể nhìn đến. Cố Khinh Chu đối với Tư Hành Bái rất quen thuộc, chẳng sợ hắn cởi quân trang, mặc một kiện tây trang màu xám đậm, Cố Khinh Chu cũng liếc mắt một cái nhận ra là hắn. Hắn đang cùng một vị nữ sĩ mang lên đồng hồ, vị nữ sĩ kia tươi cười điểm nhu, xa xa nhìn qua phi thường mỹ lệ, chính là cái mũi có điểm lớn, làn da có điểm đen, so Tư Hành Bái còn đen hơn. Nhưng thật ra rất có dị vực phong tình, Vân Lang, Cố Khinh Chu lập tức liền nhớ tới nàng là ai, đó là minh tinh điện ảnh Vân Lang. Vân Lang là người Hoa Lai Ấn Độ, phụ thân nàng hình như là thành viên hoàng thất Ấn Độ, cho nên giá trị con người nàng không thấp. Ở trên màn ảnh đen trắng, không ai nhìn ra được da thịt nàng hơi đen, chỉ cảm thấy ngũ quan cùng dáng người nàng. Góc truyện audio.com, Mỹ Diễm Tuyệt Luân, Tư Hành Bái cùng Vân Lang quan hệ không tồi, bọn họ chỉ là bằng hữu. Cố Khinh Chu nghĩ như vậy, chợt nàng lại nghĩ tới Tư Hành Bái nói, nữ nhân không thể ngủ tốn tâm tư đi chiếu cố nàng làm gì. Hắn vì Vân Lang mua đồng hồ chẳng lẽ chỉ là vì làm bằng hữu? Đừng choáng váng, kia chính là Tư Hành Bái. Cố Khinh Chu trong lòng loạn chuyển, cảm xúc lập tức liền ngã xuống tới vực sâu. Nàng nhớ rõ đã từng gặp được hắn cùng nữ nhân khác đi dạo phố, khi đó tâm tình nhảy nhót, biết chính mình có hy vọng chạy thoát, hiện tại vì sao tìm không thấy nỗi lòng khi đó. Lúc ăn cơm, Cố Khinh Chu động tác rất chậm. Làm sao vậy? Nhan Lạc Thủy hỏi nàng. Nghĩ vài chuyện thôi, Cố Khinh Chu ậm ừ. Bữa cơm này ăn xong, khi Cố Khinh Chu về tới cô công quán, ngồi ở dưới đèn ôn tập công khóa, như thế nào đều xem không vào, những cái từ đó giống ở trước mắt nàng phi, nàng một cái cũng bắt không được. Tư Hành Bái sẽ cùng Vân Lang lên giường sao? Cố Khinh Chu nghĩ, nàng không phải thê tử của Tư Hành Bái, thậm chí đều không phải bạn gái hắn, hắn không cần đối nàng trung thành. Như vậy Tư Hành Bái nhịn một năm, hôm nay buổi tối sẽ khai trai sao? Cố Khinh Chu muốn dứt bỏ suy nghĩ này, cả người lại lâm vào phân loạn, như thế nào cũng lui không ra. Nàng vẫn luôn suy nghĩ, chờ tới lúc cửa ban công vừa động, Tư Hành Bái bò vào, Cố Khinh Chu cả người sừng sốt ngơ ngẩn nhìn hắn. Là ảo giác sao? Tư Hành Bái trên người mang theo mùi rượu, thấp giọng cười nói. Lại nhìn ta nhìn đến choáng váng, hắn chỉ phòng cách vách cái tiểu bạch kiểm kia đi rồi, nàng ban đêm có phải sợ hay không? Cố Khinh Chu bỗng nhiên đứng lên bổ nhào vào trên người hắn, gắt gao ôm cổ hắn. Hắn trên người có mùi rượu, có mùi xì gà, không có mùi son phấn của nữ nhân. Cố Khinh Chu hốc mắt nóng lên, nước mắt liền tràn mi mà ra. Tư Hành Bái giật mình, làm sao vậy Khinh Chu, ai khi dễ ngươi? Cố Khinh Chu không nói, chỉ là ghé vào trong lòng ngực hắn nghẹn ngào. Nàng không có ra tiếng, lại khóc đến lợi hại, bả vai từng hồi kích thích. Tư Hành Bái vội vàng nâng mặt nàng lên, thấy nàng vẻ mặt toàn nước mắt, tinh tế hôn nàng. Đừng khóc đừng khóc, ai chọc tức ngươi, nói cho ta đi băm cả nhà hắn. Cố Khinh Chu nhịn không được nín khóc mỉm cười, nàng nhẹ nhàng đấm Tư Hành Bái. Đồ hỗn trướng, bạo lực huyết tinh như vậy, một chút nhân tính cũng không có. Tư Hành Bái đã quen nghe nàng nói những lời này, thuận thế nhẹ nhàng hôn môi nàng. Làm sao vậy? Tư Hành Bái truy vấn, Cố Khinh Chu không đáp, chỉ nói không có việc gì. Ngươi hai ngày nay bận việc gì? Cố Khinh Chu hỏi hắn, mang một chút ý thử. Lý Vạc Trụ phái gian tế đến bên người ta trước đó thả ra chút tin tức giả cho nàng, Đoan Ngọ phía trước đem Lý Văn Trụ thu thập. Tư Hành Bái thấp giọng nói. Cố Khinh Chu hơi kinh ngạc. Gian tế, ngươi hẳn là biết đi, có lần chúng ta đi xem qua phim điện ảnh nàng diễn, chính là kêu Vân Lang. Uổng công lão tử khi đó đã cứu mệnh nàng, thật là không có lương tâm. Tư Hành Bái mắng, Cố Khinh Chu liền biết Tư Hành Bái tốn tâm tư cùng nữ nhân lui tới, đều là có mục đích. Nàng lại hỏi câu, Lý Văn Trụ là ai? Tư Hành Bái cùng Lý Văn Trụ mâu thuẫn ngọn nguồn đã lâu, lúc trước hắn bị Lý Văn Trụ đuổi giết mới gặp Cố Khinh Chu. Nhiều thùng xe như vậy, hắn lại vào một gian kia của nàng, nghĩ đến thật là duyên phận không cạn. Lý Văn Trụ là bà mối của chúng ta, Khinh Chu chờ lúc chúng ta kết hôn. Gocchuyenaudio.com, ta nhất định phải cho hắn đơn độc ngồi một bàn. Tư Hành Bái cười nói, Cố Khinh Chu trong lòng ngẩn ra, nàng theo bản năng hỏi, chúng ta sẽ kết hôn sao? Ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Tư Hành Bái hỏi lại nàng, Cố Khinh Chu lập tức đem chính mình lui trở lại. Không muốn, ngươi mỗi lần đều nói mát. Tư Hành Bái ôm sát nàng, Khinh Chu ta hiện tại xem ngươi liếc mắt một cái, liền biết ngươi trong lòng muốn nói cái gì. Hắn đem nàng ăn đến gắt gao. Hắn thực chắc chắn, nữ nhân này đã yêu hắn, giống như hắn yêu nàng giống nhau thâm sâu. Đương nhiên, có lẽ hắn yêu đến càng sâu, nhưng là không quan hệ, bọn họ sớm hay muộn sẽ là giống nhau. Cố Khinh Chu cư nhiên không có phản bác cũng không có đẩy hắn ra, tùy ý hắn ôm chặt chính mình. Có lẽ, đây là trầm luân đi. Cách chương.